Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, quay giáo đại hành giả. Thánh nữ không quan trọng, giáo hội cũng không quan trọng, chỉ cần có thể để càng nhiều người đạt được cứu rỗi. Cái gì cũng không đáng kể, cầm trong tay, thánh kinh, Jin Đặc đứng tại trên tường thành. Cao giọng tuyên bố Thánh đường giáo hội thành lập tin tức. Chờ mong đã lâu mọi người vui đến phát khóc. Không ngừng hoan hô Jin Đặc cùng chủ thánh danh. Sự thật chứng minh, Galia người, nhất là Galia người nghèo. Thật là một đám người kỳ quái. Bọn hắn bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Rất dễ nước chảy bèo trôi. Thậm chí là bị người bài bố. Thế nhưng khi một nữ nhân, hoặc là người ngoại quốc nguyện ý đứng ra, lãnh đạo bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền sẽ tự giác đi theo người lãnh đạo này sau lưng. Bộc phát ra một cỗ lớn lao, đủ để khiêu động thế giới lực lượng, mà cái kia ẩn tàng trong đám người. Chính vụng trộm chúc mừng âm mưu được như ý ma quỷ đại khái sẽ không nghĩ tới. Hắn tự cho là có thể suy yếu. Phân liệt thập tự giáo hội mưu kế. Kết quả sau cùng dĩ nhiên là để thập tự giáo hội từ nội bộ tiến hành cải cách. Từ đó để thần thống trị càng thêm vững chắc. Đương nhiên, nếu là cải cách, đau từng cơn là không thể tránh khỏi. Âu Lần Thành, Âu Lần Đại Giáo Đường, tòa này giáo đường lịch sử đã vượt qua ngàn năm. Tại Valhalla Đế Quốc còn chưa thành lập thời điểm, tòa này giáo đường liền đã đứng sừng sững ở nơi này. Mà bây giờ, thánh nữ đến lại là vì cái này tòa cổ xưa giáo đường rót vào lực lượng mới. Chỉ cần trong lòng tôn kính ta chủ, ghi nhớ chủ dạy bảo, mỗi người đều có thể trở thành nghĩa người, đều có thể tiến vào thiên đường, tắm rửa chủ vinh quang. Đây là Jin Đặc chế định đầu thứ nhất giáo nghĩa. Cũng là thánh đường giáo hội trọng yếu nhất giáo nghĩa, mà không hề nghi ngờ chính là, so sánh với thập tự giáo hội, dùng tiền tài tiêu trừ tội nghiệt, cách làm. Loại này giáo nghĩa không thể nghi ngờ đối người nghèo càng thêm hữu hảo. Trong giáo đường đám người kích động không thôi, tại thánh giống trước mặt bái lại bái, sau đó, liền ai về nhà nấy, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, dù sao. Bọn hắn chỉ là người nghèo, bọn hắn cần phải bỏ ra gian khổ lao động, tài năng miễn cưỡng lấp đầy bụng của mình. Bởi vậy, đối với cái này mới phát giáo hội, bọn hắn chỉ có thể cấp cho trên tinh thần ủng hộ. Trừ cái đó ra, ngươi để bọn hắn xuất ra một ổ bánh bao ủng hộ. Đều là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, bất quá không quan hệ. Đối với chuyện này, Jin Đặc sớm có đoán trước, cái này lúc đầu chính là chính chúng ta sự tình, cùng bọn hắn không có quan hệ. Giáo đường cầu nguyện thất bị Jin Đặc lâm thời trinh ích vì phòng hội nghị tác chiến, một đoàn nhân viên thần chức tập hợp một chỗ, lắng nghe thánh nữ phát biểu. Đương nhiên, ma quỷ cũng lẫn vào trong đó. Thánh nữ điện hạ, chúng ta muốn đem những cái kia ác nhân đuổi tận giết tuyệt. Trà trộn vào trong đám người ma quỷ còn muốn lập lại chiêu cũ. Tiến một bước trở nên gay gắt, Jin Đặc cùng thập tự giáo hội ở giữa mâu thuẫn. Tốt nhất để song phương biến thành sinh tử mối thù khấu. Không đội trời chung mới tốt. Nhưng là lần này, Jin Đặc lại cự tuyệt ma quỷ đề nghị. Peter từng ba lần phản chủ, nhưng Thượng Đế vẫn như cũ tha thứ hắn. Bởi vậy, nếu như cũng không phải là tội không thể tha tội nghiệt. Nếu quả như thật là thật tâm hối cải, ta tướng tin Thượng Đế cũng rất nguyện ý cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Huống chi, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là đem tín đồ giải thoát ra bể khổ. Những cái kia ngộ nhập lạc đường thần chức đám người, cũng có được cứu vớt quyền lợi. Nói đến đây, Jin Đặc trên người ánh sáng màu trắng, lại là càng thêm thần thánh. Thử hỏi, trên thế giới này, chúng ta ai cũng không phải chờ đợi được cứu vớt lạc đường chi cừu non đâu. ngoặc kép, tinh hỏa liêu nguyên lên, diễm miêu cao vạn trường. Ngay tại cái này Âu Lần cổ lão trong giáo đường, một trận oanh oanh liệt liệt tông giáo cải tiến vận động. Xốc lên màn che, bị tôn xưng là thánh nữ, Jin đã không thể nghi ngờ là lần này vận động quân chủ lực. Thậm chí có thể được xưng là duy nhất chiến lực. Nhưng là, cái này cũng đủ rồi. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu địch nhân, cầm trong tay, thánh kinh, Jin Đạc đều không sợ hãi. Mà đồng dạng, chỉ cần Jin Đạc tại phía trước chiến đấu, đi theo nàng phía sau những cái kia thần chức đám người cũng sẽ một tấc cũng không rời đi theo lấy. Dù là tại hỗn chiến bên trong không cẩn thận bị địch nhân đả thương tính mệnh, trên mặt của bọn hắn cũng thủy chung đều treo vẻ tươi cười. Bọn hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, Jin Đạc nhất định có thể đem bọn hắn tội ác linh hồn dẫn vào thiên đường. Những cái kia bị giải cứu các tín đồ cũng thủy chung tin tưởng vững chắc. Cái kia cưỡi tại thiên mã bên trên thánh thiếu nữ, nhất định chính là thượng đế phái tới, cứu vớt thế giới Messiah. Âu Lần, Paris, Leon, xuất lĩnh lấy thần chức đám người tiến lên Jin Đạc. Thế như trẻ tre, Rome giáo đình sớm liền biết được tin tức, vì duy trì ở giáo hội quyền uy cùng thống trị, đương nhiệm giáo hoàng tại chỗ đem Jin Đạc đánh thành dị đoan. Cũng quyết định vận dụng giáo hội ẩn tàng lực lượng, đại hành giả từ trong giáo hội bộ bí mật bồi dưỡng thần chức người. Bất quá, cùng với những cái khác thần chức người khác biệt chính là nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là truyền giáo, mà là phụ trách thanh trừ dị đoan. Bởi vậy, so sánh với bình thường thần chức người, thực lực của bọn hắn càng cường đại hơn, có thể làm tại một loại được xưng là tẩy lễ vịnh sướng, giáo hội bản ma thuật. Là chỉ có hồng y giáo chủ cấp bậc lãnh đạo cấp cao mới có tư cách biết được bộ đội bí mật, mà muốn điều động đến bọn hắn. Không phải giáo tông bản thân thủ lệnh không thể, nhưng tương tự, chính là bởi vì từ nhỏ bị quán thâu, thanh trừ dị đoan, tin ngừa. Tư tưởng của bọn hắn thường thường sẽ rất cực đoan. Nói trắng ra là, tín ngưỡng của bọn họ liền là giáo hội, mà không phải giáo hội bên trong cung phụng thần linh. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn bị quán thâu tin niệm đều là giáo hội trí thượng. Vì giữ gìn giáo hội lợi ích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ sinh mệnh của mình. Vì vậy, phái ra những này đại hành giả Rome giáo tông cảm thấy cái này đợt ổn. Cái gì thánh nữ, bất quá chỉ là một cái đã thức tỉnh thánh giả thiên phú mà không biết tiểu nha đầu thôi. Đương nhiên, không thể phủ nhận là có thể thức tỉnh thánh giả thiên phú đích thật là một kiện rất đáng gờm sự tình. Dù sao ý vị này thượng đế người phát ngôn thân phận, theo lý mà nói, hẳn là hưởng có vô thượng quyền uy, nhưng là, theo lý mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là theo lý mà nói thôi. Thượng đế người phát ngôn chỉ có thể có một cái, kia chính là ta. Đối với cái này, giáo tông tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trên thực tế, thật sự là hắn là một tên thành tín tín đồ. Hắn cũng không phải không biết, trong giáo hội bộ một ít người sở tác sở vi đích thật là khó coi, nhưng là vậy thì như thế nào? Làm loại này khó coi đã biến thành một loại thái độ bình thường về sau, hắn lại há có thể tự chui đầu vào giỏ. Bị đế quốc đè ép 1000 năm giáo hội, thật vất vả tại thắng được cục diện hôm nay, tùy ý loạn đổi sẽ chỉ làm thật vất vả mới ổn định lại cục diện lại trở nên dung chuyển. Hắn không thể để cho vô số tiền bối tâm huyết uổng phí hết. Cho nên, dù là biết rõ Jin Đạc trời sinh thánh nhân, hắn cũng không chút do dự đem Jin Đạc đánh vì dị đoan. Vì giáo hội ngàn năm đại kế, hy sinh một cái thánh nhân đáng là gì? Nhưng là, vị này tràn đầy tự tin giáo tông cũng không nghĩ tới. Cái kia bị hắn ký thác kỳ vọng cao đại hành giả quân đoàn, một đợt liền bị Jin Đạc đánh ra di di. Thần, mời khoan dung ta. Quỳ rạp xuống thanh nữ phía dưới ánh sáng đại hành giả nhóm, lưu lại sám hối nước mắt, mà Jin Dark trên mặt thì là tràn đầy không cách nào che giấu tiếu dung. Đến tận đây, Thánh Đường giáo hội thế lực đã chiếm cứ pháp toàn cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.